Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138 íp tuyến. 3. Kỷ Mân thỉnh cầu cũng không phải không được, nhưng yêu cầu giống tương quan bộ môn thông báo. Cùng ngày, Kỷ Mân hướng Kỳ thị viện điều dưỡng gọi điện thoại. 12 tuổi lúc sau, Kỷ Mân liền không như thế nào hướng chính mình ra đề qua yêu cầu, đại bộ phận sự đều là chính hắn xử lý, lần này là cái ngoại lệ. Kỳ lão gia tử mặt ngoài đã không quá quản sự, đối Kỷ Mân cái này người thừa kế, đại bộ phận thời điểm cũng thực dung túng, nhưng tiền đề là Kỷ Mân gánh nổi người thừa kế vị trí. Này, Kỷ Mân muốn đem một cái lạc đường tiểu hài tử mang về nhà. Lão gia tử chỉ là hỏi tiểu hài tử tuổi tác, biết được lưu trình sau, liền đáp ứng Kỷ Mân đem người mang về ở tạm yêu cầu. Ngày hôm sau, Trần quản gia mang theo các hạng tài liệu đi làm thủ tục. Buổi chiều, bác sĩ xác định tiểu hài tử tình huống có thể xuất viện, Kỷ Mân liền đem người mang theo trở về xe, chậm rãi từ bệnh viện xử lý. Tiểu hài tử ngồi trên xe an toàn ghế dựa, hắn thực an tĩnh, không có khóc nháo, cũng không hỏi muốn đi đâu. Hắn tựa hồ từ chung quanh đại nhân đôi câu vài lời biết được chính mình tình cảnh, biết chính mình là không có ra tiểu hài tử, cho nên đối duy nhất nhận thức Kỷ Mân liền lại nhiều vài phần không muốn xa rời. Kỷ Mân muốn đi đâu nhi l, hắn liền gắt gao đi theo. Tương phản, Kỷ Mân lại có chút khôn kể kích động, như là nhặt được một cái thuộc về chính mình tiểu sinh mệnh. Xe vào Kỷ Trạch, Kỷ gia nhà cửa là cái rất lớn phục thức tứ hợp viện, phía trước phía sau vài cái sân phòng cũng nhiều. Tiểu hài tử vừa xuống xe, nhìn đến như vậy đại như vậy phức tạp sân, tức khắc có chút ngốc, phụ cận lại là hoàn toàn xa lạ, cái này làm cho hắn nhịn không được lại nhỏ mà sau này lui một bước, duỗi tay gắt gao nắm lấy Kỷ Mân góc áo, nhận thấy được hắn sợ hãi cảm xúc. Kỷ Mân cúi đầu, nhẹ giọng kêu một tiếng, Nhiên Nhiên, ngẩng. Tiểu hài tử lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, hỏi, là ở kêu ta sao? Không phải ngươi còn có ai? Kỷ Mân dứt khoát khom lưng đem tiểu hài tử ôm lên. Tiểu hài tử nghe được chính mình có tên, đôi mắt đều sáng lên, lại nhỏ giọng lặp lại một lần, ta kêu Nhiên Nhiên a. Hắn lại có chút cao hứng, đối Kỷ Mân nói, kia lần sau cảnh sát tỉ tỉ tới hỏi ta, ta có thể nói cho bọn họ. Kỷ Mân cười một tiếng, hắn mới vừa đi vào cửa, liền lại người hầu nghênh lại đây, cung kính mà khom lưng, thiếu gia đã trở lại. Kỷ Mân trên mặt tươi cười thu thu, lược hiện lãnh đạm mà, ân, một tiếng, bị ôm tiểu hài tử nhìn thấy người, quơ quơ chân tưởng xuống dưới, hắn có điểm ngượng ngùng mà nói, Nhiên Nhiên đã trưởng thành, không thể làm người ôm, người hầu cũng đi lên trước tới, duỗi tay muốn đem tiểu hài tử tiếp nhận đi, Kỷ Mân bày xuống tay, không có phóng. Hắn xoa bóp tiểu hài tử khuôn mặt, làm hắn xem trong viện lại trường lại uốn lượn lộ, hỏi, người xác định muốn chính mình đi sao? Tiểu hài tử quay đầu nhìn thoáng qua, trước mắt hoàn cảnh đại mà mạch sinh, phảng phất một không cẩn thận liền sẽ lạc đường. Hắn gian nan mà muốn gật đầu, nhưng hai chỉ tay nhỏ vẫn là thành thật mà ôm lấy Kỷ Mân cổ. Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi, trước tiên ở đổi mới, nhớ kỹ. Kỷ Mân nhịn không được muốn cười, lại sợ đem tiểu hài tử dọa đến, vì thế trộm tiến đến tiểu hài tử bên tai nói, phía trước lộ quá khó đi, đại ca ca thực sợ hãi, Nhiên Nhiên làm đại ca ca ôm được không? Nghe vậy, tiểu hài tử lập tức chi lăng lên, đồng tình mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đại ca ca không sợ, Nhiên Nhiên bồi ngươi. Kỷ Mân lúc này mới tiếp tục ôm người đi phía trước đi, nhưng dọc theo đường Đi không ngừng có người hầu hướng hắn chào hỏi, tiểu hài tử ở hắn trên vai bò trong chốc lát L. Dần dần đỏ lỗ tai, lại một lát sau L. Tiểu hài tử nhỏ giọng hỏi, đại ca ca, ngươi có phải hay không ở gạt ta? Ngươi thật sự sợ hãi sao? Kỷ Mân không nghĩ tới tiểu tử này như vậy thông minh, hắn dừng một chút. Cũng tiến đến tiểu hài tử bên tai, nhỏ giọng nói, thật sự, ta mỗi lần trở về đều nhưng sợ hãi, chỉ là giả bộ một chút đều không sợ bộ dáng. Lời này đem tiểu hài tử chọc cười, tiểu hài tử cũng dùng nói nhỏ thanh âm, nhỏ giọng nói, Nhiên Nhiên cũng thực sợ hãi, cũng là chàng một chút đều không sợ. Kỷ Mân ôm hắn cười, tâm nói ngươi này trang nhưng một chút đều không giống, từ đại môn đến Kỷ Mân chỗ ở. Muốn đi ngang qua hai nơi sân, tiểu hài tử không tính trọng. Kỷ Mân ôm cũng không mệt, nhưng ôm trong chốc lát L. Hắn lại cảm giác được trong lòng ngực tiểu hài tử tứ chi có điểm cứng đờ, Kỷ Mân không có gì chiếu. Cố người kinh nghiệm, cho rằng chính mình ôm tư thế không đúng, vội cúi đầu hỏi. Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Ai ngờ tiểu hài tử nghẹn đỏ một khuôn mặt nói, dày, dày muốn rớt. Nói xong câu đó, tiểu hài tử nỗ lực câu lấy chân, rốt cuộc dùng hết cuối cùng một tia sức lực, trên chân dày nhỏ bang một tiếng rơi xuống đất. Kỷ Mân nhìn trên mặt đất dày, có chút dở khóc dở cười. Hắn ôm tiểu hài tử đặt ở một bên bồn hoa bên cạnh, chính mình khom lưng đem giày nhặt lên tới, lại ngồi xổm xuống thân cấp tiểu hài tử mặc vào. Lúc này mới phát hiện, bởi vì giày là lâm thời chuẩn bị, giày mã lớn một chút, không quá vừa chân. Xuyên xong giày, Kỷ Mân ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt tiểu hài tử nhìn trong chốc lát L. Tiểu hài tử còn bởi vì chính mình giày rớt sự ngượng ngùng, lỗ tai có điểm hồng. Kỷ Mân duỗi tay đi điểm tiểu hài tử cái trán, hỏi hắn, nếu giày mau rớt, như thế nào không nói đâu? Lại không phải cái gì chuyện phiền toái, chính là đại ca ca ôm ta cũng đã rất mệt. Tiểu hài tử nói, Kỷ Mân trong nháy mắt không biết nói cái gì hào, hắn duỗi tay nhéo tiểu hài tử mặt xoa nhẹ một hồi lâu L. Mới đứng lên, nói, về sau không cần so đo này đó, vào phòng khách, Trần quản gia đã an bài người thu thập hảo phòng. Kỳ Mân trong viện không thích lưu người ngoài, chờ người hầu đều từng người vội xong, hắn đóng lại viện môn, bồi tiểu hài tử ở trong sân chơi trong chốc lát L. Tiểu hài tử ngay từ đầu còn có chút phóng không khai, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lòng hiếu kỳ cũng trọng. Thực mau liền nhịn không được ở trong sân dạo tới dạo lui, chờ đến ăn cơm chiều thời điểm. Này tiểu hài tử như cũ bớt lo đến muốn mệnh, chính mình ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Đại nhân cấp kẹp cái gì hắn liền ăn cái gì, nhưng Kỷ Mân tổng giác không đúng chỗ nào, lại nhìn tiểu hài tử ăn trong chốc lát L. Kỷ Mân mới xem minh bạch, Trần quản gia cho hắn gắp đồ ăn. Tiểu hài tử liền ăn. Không kẹp, hắn cũng sẽ không chủ động muốn, tuổi này tiểu hài tử ăn cái gì nhất ầm ĩ. Thường xuyên đại xảo đại nháo chỉ vào mỗ nói đồ ăn muốn ăn, nhưng tiểu tử này vẫn luôn buồn không hé giang, chưa bao giờ nói chính mình nghĩ muốn cái gì, này như thế nào cùng hắn khi còn nhỏ đi nhà người khác làm khách giống nhau, khách khí đến muốn mệnh. Kỷ Mân xem đến đuôi lông mày chậm rãi hướng lên trên trọn. Nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử, trang đến lại hào, ánh mắt cũng sẽ có sơ hở. Mắt thấy Trần quản gia cầm công đũa đi kẹp cái bàn trung ương kia đạo nước đường dứa, tiểu hài tử đôi mắt nháy mắt sáng lên. Kỷ Mân chơi tâm đột nhiên thăng lên, hắn duỗi tay lấy quá Trần quản gia trong tay công đũa. Tiểu hài tử ánh mắt lập tức chuyển rời đến trên tay hắn. Kỷ Mân lặng lẽ cong một chút khóe môi, chiếc đũa tiêm nhi L ở kia đạo nước đường dứa thượng dừng lại một cái chớp mắt. Một cái đại chuyển biến, kẹp thượng bên cạnh rau chân vịt đậu hủ. Tiểu hài tử bị này thao tác lộng mông, trên mặt còn tàn lưu. Nhìn đến nước đường dứa kinh hỉ, nhưng đôi mắt chỉ có thể thất vọng mà nhìn rau chân vịt đậu hủ đưa vào chính mình trong chén. Nhưng điểm này thất vọng rất nhỏ, hắn vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa. Đem trong chén rau chân vịt đều ăn luôn, nhưng là rõ ràng không phải thực thích ăn rau xanh. Ăn rất chậm, Kỳ Mân giác ra điểm thú vị, chính mình tùy tiện ăn hai khẩu cơm. Lại cầm lấy công đũa, tiểu hài tử lập tức từ trong chén ngẩng đầu. Tiếp tục nhìn về phía kia bàn nước đường dứa, nhưng Kỳ Mân trong tay công đũa lại một lần đại chuyển. Biến, kẹp thượng một bên rau cần thịt ti, hơn nữa kẹp đến tất cả đều là rau cần, tiểu hài tử nhìn chăm chăm. Trong chén xanh mượt rau cần, chỉ có thể lại chậm gì gì mà ăn lên, hắn hẳn là thực chán ghét rau cần, ăn đến cuối cùng. Khuôn mặt nhỏ đều không tự giác mà nhíu lại, thậm chí mếu máo làm ra một cái tưởng nhổ ra động tác, nhưng phòng chừng là đã từng bị hào hào dày. Dỗ quá không thể kén ăn, tiểu hài tử cuối cùng vẫn là toàn bộ ăn đi xuống, ăn xong sau. Thậm chí lộ ra cái như chút được gánh nặng biểu tình, Kỳ Mân trong lòng cười đến đánh ngã, trinh hắn. Đều không rảnh lo ăn cái gì, lại cấp tiểu hài tử gắp đồ ăn, nhưng một bên đứng trần quản gia nhìn không được, nhẹ giọng khụ một tiếng, cũng nhắc nhở nói, thiếu gia. Ngày buổi tối còn có khóa, được rồi. Đã biết, Kỳ Mân mắt trợn trắng, lần này hắn không đậu tiểu hài tử. Duỗi tay gắp khối dứa, nhưng sắp phóng tới tiểu hài tử trong chén khi. Lại nâng hạ chiếc đũa, mắt thấy lập tức liền phải tiến chén dứa lại muốn bay đi. Tiểu hài tử có điểm cấp, Kỳ Mân cười nói. Gì, Nhiên Nhiên có phải hay không càng thích ăn rau cần? Ta còn là cấp Nhiên Nhiên kẹp rau cần đi. Tiểu hài tử tức khắc cấp muốn đứng lên, nghẹn đã lâu. Nghẹn ra một câu, Nhiên Nhiên muốn ăn dứa. Nhiên Nhiên thích ăn dứa, nghe thế câu nói. Một bên đứng trần quản gia cũng cười, Kỳ Mân lập tức đem dứa bỏ vào tiểu hài tử trong chén. Nói, Nhiên Nhiên thích ăn dứa a, nhưng Nhiên Nhiên không nói. Ca ca như thế nào biết đâu. Nhìn tiểu hài tử đem dứa ăn xong, Kỳ Mân lại hỏi hắn, Nhiên Nhiên còn muốn ăn cái gì? Tiểu hài tử do dự trong chốc lát l, trước mặt thiếu niên cổ vũ thần sắc cho hắn một ít dũng khí, hắn có điểm ngượng ngùng, lại đánh bạo, chỉ vào thịnh dứa mâm nói, ta tưởng uống bên trong nước đường, nghe vậy, Kỳ Mân trực tiếp đem kia một chỉnh bàn dứa đều đoan tới rồi trước mặt hắn. Này trong nháy mắt, tiểu hài tử trong ánh mắt thậm chí lòe ra ngôi sao, Kỳ Mân một bên cảm thấy buồn cười, lại nhịn không được cảm khái này tiểu hài tử phía trước quá được đến đế là cái gì sinh hoạt, ngay từ đầu nhìn đến Nhiên Nhiên trên người xuyên y phục, Kỳ Mân cảm thấy hắn ra thế hẳn là không tồi, nhưng ở bệnh viện nhìn thấy tiểu hài tử như vậy ngoan, ngoãn độc lập. Lại cảm thấy như là nghèo khổ gia đình tiểu hài tử, nhưng ngày thường sinh hoạt dùng cơm lễ nghi lại quá mức ưu tú, chính yếu chính là Kỳ Mân tổng cảm giác tiểu gia hỏa này tuổi tác không lớn, nhưng lại càng nguyện ý ủy khuất chính mình để cho người khác vui vẻ, nay ở cái này tuổi tác tiểu hài tử trên người nhưng không tính thường thấy, tiểu hài tử tinh lực hữu hạn. Cơm nước xong liền bắt đầu mệt rã rời, sắc trời đen, tới rồi buồn ngủ thời gian. Không nhà để về sự thật liền như là một tòa núi lớn giống nhau đè ép lại đây, tiểu hài tử lại chờ. Nên vây héo héo, lúc này Kỳ Mân đã đi thư phòng đi học, trong phòng khách chỉ còn lại có Trần Quản. Ra, Nhiên Nhiên ở xa lạ lại trống trải mà trong phòng khách xoay trong chốc lát l, như là muốn về. Nhà giống nhau, nhấc chân muốn hướng phòng khách ngoại đi, nhưng nhìn đến bên ngoài đã ám xuống dưới sân. Lại ngừng lại, tiểu hài tử ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng trần quản gia. Hỏi, bá bá, Nhiên Nhiên về sau liền ở chỗ này ở sao? Trần quản gia cong lưng, chiều hắn gật đầu, cũng nói, mau chân đến xem phòng của ngươi sao? Nhi L đồng phòng bố trí thực hảo, nên có đồ vật đều có, còn thả rất nhiều món đồ chơi, nhưng tiểu hài tử ở khung cửa biên đứng trong chốc lát L cũng không có quá lớn hứng thú, hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía Trần quản gia, hỏi, bá bá, kia, đại ca ca cũng sẽ lưu lại nơi này sao? Trần quản gia gật đầu, là, thiếu gia vẫn luôn ở tại bên này, hắn đem kỷ mân phòng chỉ cấp tiểu hài tử xem, nghe vậy. Tiểu hài tử như là có dựa vào giống nhau, rốt cuộc an hạ tâm, ngoan ngoãn bước vào Nhi L đồng phòng, trong thư phòng. Kỷ mân chán đến chết mà nghe giảng sư trong miệng tài chính tri thức, hắn đối loại này rõ ràng rất đơn giản, lại một hai phải dùng khó đọc lý luận nói ra đồ vật không hề hứng thú, trong đầu vẫn luôn ở thất. Thần, hắn suy nghĩ, đêm nay Nhiên Nhiên rốt cuộc ở đâu L ngủ, tuy rằng làm người thu thập Nhi L đồng phòng, nhưng tuổi này tiểu hài tử không đều rất dính người. Vạn nhất, Nhiên Nhiên muốn cùng hắn ngủ làm sao bây giờ? Kỷ Mân là rất thích cái này tiểu gia hỏa, nhưng hắn từ nhỏ giới hạn cảm phi thường cường. Trước nay không cùng người khác cùng nhau ngủ quá, hắn cũng không phải thực thói quen. Có người tiến vào chính mình tư nhân lĩnh vực, nhưng Nhiên Nhiên nếu là khóc làm sao bây giờ? Kỷ Mân rối rắm nửa ngày, giơ tay đối đạo sư nói, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó mở ra thư phòng môn. Đem Trần quản gia kêu lại đây. Trần quản gia tới thời điểm áo khoác cởi, tay áo cuốn, Kỷ Mân suy xét sau một lúc lâu. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, đợi chút L Nhiên Nhiên nếu là không muốn chính mình ngủ, có thể hay không phiền toái Trần thúc ngươi bồi hắn cùng nhau ngủ. Ai ngờ, nghe được hắn nói, Trần quản gia mặc mặc, nói, ngài nhiều lo lắng, ân. Kỷ Mân nghi hoặc, Trần quản gia sườn khai thân, cho hắn xem đã đóng lại Nhi L đồng phòng cửa phòng, cũng bổ sung nói. Nhiên Nhiên đã ngủ, a. Kỷ Mân không thể tin tưởng, hắn lại có điểm không cam lòng. Hỏi, hắn liền không có xảo một hai phải thấy đại ca ca. Cũng muốn đại ca ca cho hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Trần quản gia lại mặc mặc, nhưng vẫn là thành thật mà lắc đầu. Không có, chính mình soát xong nha. Ta giúp đỡ tắm rửa xong, lên giường liền ngủ, nói xong còn không quên thọc đao. Thực ngoan, một chút đều không khó chơi, Kỷ Mân, ngoặc kép, thiếu niên, phanh, đóng cửa lại, căm giận mà trở về đi học. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Kỷ Mân vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn bỏ dậy, còn không có rửa mặt, liền trộm đảo chạy ra đi, mở ra Nhi L đồng phòng môn nhìn thoáng qua, tiểu hài tử ngủ thật sự thục, não bổ tiểu hài tử xảo muốn cùng hắn cùng nhau ngủ khi, Kỷ Mân nực phiền não, không biết muốn như thế nào cự tuyệt. Hiện tại phát hiện tiểu hài tử thế nhưng một chút đều không muốn cùng hắn cùng nhau ngủ, Kỷ Mân thế nhưng càng phiền não rồi. Không phải đâu, như vậy tiểu nhân hài tử, muốn như vậy độc lập làm gì? Khó chịu nửa ngày, Kỷ Mân lại thở ngắn than dài mà trở về rửa mặt, hiện tại là nghỉ hè, nhưng Kỷ Mân mỗi ngày như cũ có thực trọng việc học. Một bộ phận là hắn vốn dĩ đã bị an bài tốt chương trình học, một bộ phận còn lại là hắn mang Nhiên Nhiên hồi Kỷ gia, muốn trả giá đại giới. Kỷ Mân sớm ngồi vào trong thư phòng, hôm nay giảng sư giảng chính là cái trong nghề thực nổi danh thu mua án. Kỷ Mân thoáng cảm thấy hứng thú điểm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thất thần xem một cái thời gian, thư phòng môn không quan. Chờ thu mua án trường hợp nói xong, Kỷ Mân rốt cuộc nghe được bên ngoài truyền đến lạch cạch tiếng bước chân. Kỷ Mân khóe miệng thoáng câu một chút, bên ngoài tiếng bước chân đi đi dừng dừng rốt cuộc ngừng ở cửa thư phòng trước. Kỳ Mân quay đầu xem qua đi, hắn cho rằng tiểu hài tử sẽ tiến vào. Đang muốn vẫy tay, lại thấy tiểu hài tử chỉ ngoan ngoãn mà ngừng ở thư phòng ngoài, vừa nhấc đầu đối thượng hắn ánh mắt, vèo, mà một chút xoay người chạy đi rồi. Kỳ Mân sửng sốt một chút, lại đợi trong chốc lát không lại chờ đến tiểu hài tử tiến vào, tựa hồ là bị Trần quản gia mang theo đi nhà ăn ăn cơm. Sáng, Kỳ Mân có thể cảm giác được, tiểu hài tử hẳn là tưởng tiến vào, chợt gần nhất đến xa lạ địa phương. Nhiên nhiên đối hắn có một loại thiên nhiên không muốn xa rời cùng thân cận, quả nhiên. Không trong chốc lát Kỳ Mân ở thư phòng cửa sổ biên, thấy được nửa chỉ lông xù xù đầu nhỏ, thư phòng cửa sổ có chút cao. Tiểu hài tử hẳn là điểm chân hướng trong xem, Kỳ Mân nhịn không được có chút buồn cười, một bên cảm. Thấy tiểu hài tử cái dạng này thật sự đáng yêu, tưởng nhiều xem trong chốc lát một bên lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tưởng tiến vào liền tiến vào, không tiến vào lại nhịn không được nhìn lén. Này tính cái gì? Nhưng chờ Kỳ Mân muốn chiều tiểu hài tử nói chuyện khi. Tiểu hài tử một phát hiện hắn nhìn chăm chú, lập tức liền đem đầu rụt trở về. Ngoài cửa sổ, Nhiên Nhiên thật cẩn thận mà ngồi xổm, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn trốn, chỉ là theo bản năng liền trốn đi, phảng phất làm cái gì sai sự giống nhau. Nhiên Nhiên còn có điểm sợ hãi, không biết chính mình nhìn lén đại ca ca có thể hay không sinh khí, nhưng là Nhiên Nhiên hảo muốn nhìn một chút đại ca ca, đặc biệt tưởng chung quy. Tiểu hài tử nhịn không được lại đứng lên, nhón mũi chân thật cẩn thận hướng cửa sổ xem, vừa nhấc đầu lại đâm vào thiếu niên mang theo cười con ngươi. Hết chương.